Chiến Long Quân trở lại, chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 480, anh trai bá đạo bảo vệ em gái lúc này, Lâm Hàn quét mắt nhìn đến Vũ Hoàng Minh bên cạnh động tác nhỏ của Tần Nguyệt Nhi rơi vào. Mắt cậu ta, giống như cô bạn gái nhỏ bị người ta bắt nạt trốn vào trong lòng bạn trai vậy. Hôm nay, em không uống thì chính là không cho Lâm Hàn này mặt mũi. Anh thật muốn xem ai sẽ giúp em uống chén rượu này. Lâm Hàn ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay mình, ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Vũ Hoàng Minh. Ý tứ của cậu ta rất rõ ràng, tôi bắt bạn gái anh uống rượu đấy, anh có thể làm gì? Dám ra tay, tôi sẽ cho anh đẹp mặt. Xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Tần Nguyệt Nhi có chút sợ hãi, dù sao từ nhỏ tới lớn cô đều th nông thôn, chưa từng tiếp xúc với dạng người này. Hôm nay, Lâm Hàn còn chưa nói xong, Vũ Hoàng Minh đã đứng dậy cầm chén rượu trên bàn lên. Chén rượu này từ cậu uống đi. Nói xong, ở trước mặt tất cả mọi người, hất thẳng chén rượu vào mặt Lâm Hàn. Tô Liên và Băng Thư cùng trợn tròn mắt, Tần Nguyệt Nhi cũng ngây ngần cả người. Lúc đầu Lâm Hàn sững sờ, sau đó liền giận dữ. Mẹ nó chứ, không nói hai lời, trực tiếp quơ lấy chai rượu muốn đập vào đầu Vũ Hoàng Minh. Tô Liên và Băng Thư cùng hét lên, lập tức che lấy mắt. Nhưng mà cảnh tượng Vũ Hoàng Minh bị chai rượu đập vỡ đầu không có xảy ra. Vũ Hoàng Minh nắm lấy chai rượu vẫn còn chơi rơi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hàn. Cậu muốn đánh nhau thật sao? Dứt lời, một nam sinh đứng sau lưng cầm chai rượu hung hăng đập vào đầu Vũ Hoàng Minh. Mẹ kiếp, choang, mảnh vụn thủy tinh rơi đầy đất. Tô Liên và Băng Thư bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật nảy mình, hét lên một tiếng. Tần Nguyệt Nhi thì bị dọa đến bật khóc, Vũ Hoàng Minh đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào tên nam sinh vừa ra tay. Đôi mắt vào lúc này đã hằn tơ máu. Khi tất cả đang sững người, Vũ Hoàng Minh nhấc chân lên đá một cước vào bụng của tên nam sinh đó. Dám, một cước này, anh cũng không dùng bao nhiêu lực, nhưng tên nam sinh này cũng không đỡ n cả người đập vào một cái bàn khác. Cái bàn lập tức vỡ, thức ăn trên bàn đổ hết lên người cậu ta. AP, tên nam sinh đó kêu thảm một tiếng ôm lấy bụng mình. Xương sườn dưới tác dụng lực của một cước này, không biết đã gãy mấy cái. Một tên nam sinh khác nhìn thấy, bị dọa đến mức cả người phát run. Lâm Hàn nhìn thấy cảnh tượng này, vô thức buông lòng chai rượu trong tay. Nhưng mà Vũ Hoàng Minh không dễ dàng bỏ qua cho cậu ta như vậy. Anh cầm chai rượu lên, trực tiếp đập vào. Đầu Lâm Hàn, choang, chai rượu vỡ nát, màu thủy tinh vương đầy đất, máu tươi chậm rãi chảy xuống trên đầu Lâm Hàn, cậu ta ngã ngồi trên đất. AP, ôm lấy đầu mình kêu thảm, Tô N và Băng Thư đều sợ đến choáng váng, Tần Nguyệt Nhi thì khóc không ngừng. Vũ Hoàng Minh nhìn Lâm Hàn, ngồi xổm xuống nói, chỗ này cậu chịu trách nhiệm bồi thường, biết chưa? Nếu như còn để tôi biết cậu quấy rối em gái tôi thì không chỉ như này đâu. Nói xong thì đứng dậy kéo Tần Nguyệt Nhi. Tô Liên, Băng Thư, đi thôi, chúng ta đi về. Nghe được giọng nói của Vũ Hoàng Minh, Tô Liên và Băng Thư mới hồi phục lại tinh thần. Hai người đi theo sau lưng Vũ Hoàng Minh, trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Anh trai bá đạo bảo vệ em gái. Câu nói này không khỏi hiện lên trong đầu hai người họ. Cách chương.